Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, 365 Chelsea thoát đi. Ánh mắt của Chelsea rét một cái, nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, lại có thể không có quá lớn thần tình kinh ngạc, dường như đã sớm đoán được, quả nhiên là như vậy. Xem ra ngươi quả nhiên là muốn đối với chúng ta quân cách mạng ra tay. Xin nhờ, Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, rõ ràng là các ngươi động thủ trước có được hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn nói chỉ có các ngươi có thể ám sát ta? Ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ ngươi tới giết. Không thể phản kích sao? Các ngươi so Hornis đại thần còn muốn độc tài à? Chelsea cứng họng, hồi lâu mới lên tiếng, coi như nói như ngươi vậy, ta cũng sẽ không đem Randy đại nhân tình báo nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn cũng đúng, dù sao cũng là Chelsea. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể lấy được tình báo, cái kia Mộc Tiểu Tiểu đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không là Chelsea rồi, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Nếu như ngươi không nói cho ta mà nói, ta nhưng là sẽ giết ngươi nha. Nếu như ta sợ chết mà nói, liền sẽ không làm sát thủ chuyến đi này. Chelsea như cũ lãnh đạm bình tĩnh như lúc ban đầu. Như thế nếu như ta làm ra loại chuyện đó đây? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt quỷ dị đánh giá lấy Chelsea. Nhìn qua hai lần, lần trước nhìn mấy lần. Vóc người của ngươi dường như rất không tồi. Hơn nữa dung mạo cũng có thể. Ta nhớ, nghĩ, ngươi khẳng định không nguyện ý bị ô nhục chứ. Hừ, lúc này Chelsea càng là nói đều lười phải nói. Ung dung thản nhiên lạnh rên một tiếng. Khinh thường ý mười phần. Để cho Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Dùng loại này làm uy hiếp. Chính mình cũng có thể coi như là đại nhân vật phản diện rồi. Nhìn lấy đánh chết cũng không có ý định nói Chelsea. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, thật là phiền toái a. Tùy ngươi đi, xem ra ta muốn nghĩ biện pháp khác. Trực tiếp phái ra Isdeath, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đi. Nhưng là Isdeath đã có nói hay chưa giải quyết Nairet trước sẽ không rời đi đế đô. Chính mình cũng đáp ứng, cũng không thể đổi ý chứ. Hơn nữa thật sự để cho nàng tiêu diệt Nairet cũng là không có khả năng. Nhiều như vậy hảo muội tử, tuyệt đối không thể lĩnh tiện lợi a. Mộc Tiểu Tiểu bối rối, vốn là nghĩ từ trong miệng Chelsea moi ra cái đó quân phản loạn thủ lĩnh vị trí, sau đó trực tiếp lái chân hồng đi qua diệt hắn choáng nha. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lời khi trước dường như chỉ là nói một chút mà thôi, Chelsea cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với chết ngược lại không làm sao sợ hãi, nhưng là nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói muốn ô nhục chính mình. Nàng ngoài mặt mặc dù là ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn là đập mạnh vẫn chậm một nhịp, nói không khẩn trương là giả, nói thế nào cũng là chuyện liên quan đến trinh tiết a. Nơi này là, Tatsumi bị Isdeath cho gần như giam giữ cho dồn đến trong hoàng cung Jaeger đại. Bản doanh, nơi này chính là Jaeger, cũng là ngươi sau này nhà. Thế nào, không tệ chứ? Isdeath nhìn chung quanh một chút, trên căn bản đều là từng người bận rộn từng người sự tình mọi. Người, vỗ tay một cái, vị này chính là Tatsumi, cũng là chúng ta Jaeger thành viên mới rồi. Người mới, theo bộ đội nào điều tới? Quay nhìn lấy Tatsumi hỏi, không phải là người của bộ đội. Mà là bị đội trưởng chọn chúng bình dân rồi. Lan cười nói, thực lực thiên phú đều rất không tồi. Như vậy à, người tốt ta gọi Way. Way trước tiên đưa tay ra. Đối với bình dân hắn không chỉ sẽ không miệt thị, thậm chí sẽ còn cảm thấy thân cận. Dù sao mình cũng là một thường dân ra đời. Cái đó, ta gọi Tatsumi. Tatsumi mặc dù rất muốn nói chính mình không có ý định này, nhưng là hiện nay nhưng là ở đối phương đại bản doanh, hắn cũng không có dũng khí này đi phản bác, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nói. Bất quá ngoài ý muốn, hắn lại có thể thấy được Kurom. Lần trước gặp qua một lần sau chính hắn đương nhiên biết rõ. Bên kia yên lặng ngồi ở một bên ăn quà vặt Kurom liền là em gái của Akame rồi. Nàng lại ở chỗ này. Nhìn thấy Kurom sau, Tatsumi rốt cuộc dấy lên một tia chạy ra khỏi nơi này hy vọng. Vội vàng hướng nàng nháy mắt. Đáng tiếc khi nhìn đến Tatsumi sau Kurom cũng chỉ là thoáng sững sờ. Sau đó tiếp lấy chẳng quan tâm ăn thức ăn của mình. Giống như là không thấy Tatsumi. Để cho hắn thiếu chút nữa khóc lên. Bất quá thật may. Tại bọn họ tụ xong sau trở lại từng người căn phòng trên đường. Một tờ giấy lặng lẽ không hơi thở nhét vào trong túi của hắn. Cái này là... Tatsumi nhìn lấy trên tay mình tờ giấy kia. Ngẩn ngơ. Phía trên chẳng qua là vẽ ra hoàng cung bộ phận bản đồ. Trên bản đồ ghi chú một cái rất là nổi bật địa điểm. Tựa hồ là dự định để cho Tatsumi đến chỗ này đi. Kurom nếu là em gái của Akame. Như thế tin tưởng cũng không có quan hệ chứ. Suy nghĩ. Tatsumi tiêu nhưng không hơi thở mở cửa ra một cái khe hở. Sau đó nhìn một chút hành lang phát hiện không người sau. Vọt ra ngoài. Dọc theo đường đi đều dựa theo tờ giấy này trên yêu cầu tránh ra một đôi đúng hộ vệ. Sau đó trở lại trước một căn phòng. Chính là chỗ này. Kiểm tra 3 lần sau. Tatsumi ác quyết tâm khẽ cắn răng. Gõ cửa một cái. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, đã trễ thế này là ai vậy? Mộc Tiểu Tiểu một bên ngáp một bên mở cửa. Nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, ngạch. Cặn bã mét. Ngươi làm sao chạy đến nơi này của ta rồi? Ô ô ô, cứu mạng A Hoàng đế ca ca. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Tatsumi lúc này kêu hô lên. Phốc, Mộc Tiểu Tiểu một hớp lão huyết. Xông lên chính là một hồi mập tiếp cận ca em gái ngươi. Ngươi một người đàn ông không cho dùng loại này chán ghét xưng hô để gọi ta. Gọi ta Mộc Đại ca. Biết chưa? Phải phải, ta biết rồi. Mộc Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được lời của Tatsumi, Mộc Tiểu Tiểu mới tính tha hắn. Một tay đem hắn lôi đi vào, trong hoàng cung chạy loạn cẩn thận bị thị vệ bắt được à? Đến lúc đó ngươi thì xong rồi. Ta cũng không có cách nào là em gái của Akame để cho ta tìm tới. Nơi này, nói lấy Tatsumi đem sự tình đại khái nói một lần. Bỗng nhiên sững sốt, đây không phải là rất tốt sao? Isdet cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, chỉ cần ở tại. Jaeger, còn có thể thừa cơ hỏi do tình báo của bọn hắn. Quả thật là tốn nữa không tính qua rồi. Nhưng mà Tatsumi nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn một cái sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó dùng quỷ dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Khục khục, đừng hiểu lầm. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng ho khan một tiếng. Phát hiện sau lưng mấy người mặc quần áo ngủ thiếu nữ đều đã bại lộ. Chỉ có thể giải thích nói, các nàng chẳng qua chỉ là ngủ ở nơi này bảo vệ Sora mà thôi. Người có thể không nên nghĩ bậy bạ. Loại chuyện này không nói trước. Cặn bã mét. Nếu ngươi muốn rời đi nói. Ta đây cũng chỉ phải đem ngươi đưa ra ngoài đi. Để cho Tsukushi các nàng mang ngươi đi ra ngoài. Bọn họ đối với trong hoàng cung nhưng là hiểu quá rồi. Có thể xe chạy quen đường đưa ngươi đi ra ngoài. Bất quá ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Dù sao trong hoàng cung cũng có cơ sở ngầm của Hornis đại thần các loại. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu gãi. Đầu một cái, được rồi. Ta cũng mang ngươi cùng nhau đi. Nếu không đến lúc đó bị Hornis đại thần phát hiện. Tuyệt đối sẽ lấy cái này nhược điểm làm uy hiếp đối với Tsukushi cùng Cornelia hạ thủ. Vậy thì, tốt, nghe được Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng. Tatsumi liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn đối phương nhưng là cao cao tại thượng hoàng đế. Có chuyện gì không làm được, cho nên tự nhiên không lo lắng nữa. Mộc Tiểu Tiểu sau khi đổi lại y phục xong, liền bắt chuyện Tsukushi cùng Cornelia cùng nhau. Mang theo Tatsumi hướng hoàng cung cửa chính phương hướng đi tới. Tại Mộc Tiểu Tiểu mấy người rời đi sau. Nguyên bản nằm trong chăn mặt Chelsea mở choàng mắt. Nghiêng tai lắng nghe một hồi. Sau đó từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn đến nằm ở trên giường chơi lấy máy vi tính Sora. Cùng với trong ngực nàng một cái hộp hóa trang. Cái này Tây Gu bởi vì tương đối thú vị vẫn đặt ở trên người của Sora. Chelsea từ từ bò dậy, thừa dịp Sora không có chú ý thời điểm, mãnh vọt tới, giơ tay lên một cái sống bàn tay vung ở cổ của nàng chỗ. Phanh, Sora cũng còn không phản ứng kịp liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn lấy choáng váng ngã xuống giường Sora, Chelsea ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng. Sau đó cầm lên trong ngực nàng Tây Gu, xoay người liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo bóng đen biến mất trong bóng đêm. Chủ nhân, tại đưa đi Tatsumi trở về phòng Tsukushi chợt quát to một tiếng, không xong rồi. Tên sát thủ kia trốn. Sora, ngươi không sao chớ. Mộc Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy cái tình huống này, liền vội vàng vọt tới bên người của Sora, phát hiện hắn chẳng qua là ngất đi sau. Mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá. Chẳng qua là ngất đi. Khinh thường, không nghĩ tới nàng lại có thể thừa cơ chạy trốn. Cornelia cắn răng, ta cái này liền đi đưa nàng đoạt về. Chờ một chút, Natalia, hiện tại đi đã muộn. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, đối phương cầm đến Tây Gu ẩn núp sau, trên căn bản không có khả năng tìm lại được nàng. Hơn nữa, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười, có lẽ tình huống như thế càng thêm không tệ đây. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.